Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 218 đến 7 tìm thê chi lộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dịch ngồi ở trên giường bệnh, nhìn sắc thiếu niên mặt tái nhợt và lại phiếm màu xanh, tâm tình phá lệ phức tạp. Nếu không vì thiếu niên là một bình thường người, hắn còn tưởng rằng tìm được ái nhân, mà căn cứ mình linh hồn ràng buộc lại không có chút động tĩnh nào, chỉ có thể ở trong lòng nặng nề mà hít một hơi 5 năm thời gian, đủ để cho hắn đi khắp thế giới này, một chút tin tức cũng không có. Bệnh viện này thầy thuốc nói thiếu niên sống không quá 20 tuổi, quả nhiên là thầy thuốc xa thành thị, một chút kiến thức cũng không có, thậm chí còn không biết người đối diện lớn lên ra sao. Ngô, không biết khi nào thì bắt đầu thiếu niên chậm rãi mở hai mắt của mình, lúc này lại nhìn Phương Dịch thần sắc muốn nói lại thôi. Người có cái gì muốn ăn, ta cho người đi mua. Phương Dịch lúc này mới nghĩ đến người bệnh cần ăn cái gì, mà hắn bởi vì tu luyện cùng thân thể thực vật đối hắn mà nói là không cần, vì con người lại không giống. Thiếu niên dụi dụi hai mắt của mình, bên trong không có thần sắc tự ti. Ta nghĩ muốn xuất viện, thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo khí lực thực đại. Hắn biết mình không có tiền, không có khả năng ở bệnh viện tốt như vậy, hắn rõ ràng thân thể mình xảy ra chuyện gì, có lẽ có một ngày vẫn chưa tỉnh lại. Không được, Phương Dịch không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, sau đó cảm thấy giọng điệu mình quá mức lãnh, vì thế chậm lại thanh âm. Thân thể của ngươi còn không có tốt, cần quan sát vài ngày. Cái này cho là báo đáp ngươi cứu ta. Phương Dịch cười nói, đại khái là thật lâu không cười, nụ cười của hắn có chút cứng ngắc. Linh hồn căn bản liền không cần khống chế biểu tình, hiện tại lại là không giống, cho dù không có tìm được mình người yêu, nhưng thiếu niên có thể làm cho mình cảm giác đến thoải mái, tiền đối với hắn mà nói thật không có nhiều tác dụng. Thiếu niên cũng không trả lời Phương Dịch, hắn gian nan mà từ trên giường đứng lên, tính toán xuống giường. Tiên sinh, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, hơn nữa cơ thể của ta cũng chỉ lãng phí tiền mà thôi, cần gì chứ? Thanh âm của hắn lạnh nhạt rất nhiều. Hắn cứu người không phải vì báo đáp, càng thêm không phải bởi vì nguyên nhân gì, mạng của hắn tự nhiên có định sổ, cũng sẽ không trách cứ những người khác. Phương Dịch ngược lại cũng không ngờ thiếu niên thế nhưng sẽ lạnh lùng nhiều như vậy, cùng với ấn tượng lần đầu rất khác. Người như thế nào có thể nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi không yêu tiếc thân thể của chính mình như vậy? Không biết xảy ra chuyện gì, nghe được hắn nói như vậy, Phương Dịch thực sinh khí. Tánh mạng của ta cùng người không quan hệ. Thiếu niên cố nén ghê tởm từ trên giường đứng lên, lúc này hắn xuyên đồ nhân phục, nhìn đến mình quần áo để qua một bên, liền cầm lên, sau đó đi vào toilet. Hắn nằm phòng đơn đặc biệt, biết phí tiền một ngày bao nhiêu, hắn không nghĩ lãng phí khi sinh mệnh mình vô dụng. Phương Dịch vừa vội vừa tức nhìn đến hắn như thế này, lại không biết làm thế nào, muốn phát hỏa, lại bận tâm thân thể hắn. Chờ sau khi thiếu niên đi ra, hắn đã muốn xuyên thì ra quần áo đánh mụn vá. Tiên sinh, cảm ơn ngài. Hắn thiệt tình thành ý mà nói tiếp liền đi ra ngoài. Phương Dịch nên lần đầu tiên gặp được người vừa lạnh lùng, lại nhiệt tâm. Ta đưa ngươi trở về. Ta có thể, không cần làm phiền. Thiếu niên nói còn không nói xong, cũng đã bị Phương Dịch cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã biết trên người mình không có đồ vật gì, để cho ta đưa ngươi về. Ngữ khí của hắn rất cường ngạnh, thiếu niên mân môi không nói gì, quật cường mà nhìn Phương Dịch. Cách chương.